Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867. Chương 867. Ngươi thích nàng. Đã từng nhiều ít cùng nàng từng có rất nhỏ tiếp xúc nam đồng học. Nói thích thượng nàng, này liền như là trên người nàng có một loại hấp dẫn nam nhân thích khí vị giống nhau. Dùng lúc trước mắng nàng lời nói, quả thực chính là một con tái thế hồ ly tinh. Nhìn qua không quyến rũ, trầm ổn, ôn hòa, lại không biết sao, ngược lại càng sẽ câu dẫn người. Lúc trước Ân Đông Á nhiều ít nữ nhân đuổi theo, kết quả bị Bạch Linh mê đến đầu óc choáng váng. Nhìn đến Bạch Linh kia ánh mặt trời hơi thở nam hài liền ngốc hề hề cười đến như là một cái được kẹo hài tử. Nói thật, nhìn thấy Bạch Linh không có dị năng lúc sau, bọn họ trong lòng là mang theo một mặt mừng thầm, tổng cảm thấy trời cao công bằng. Nhưng cho dù không mang theo ghen ghét ánh mắt đi xem Bạch Linh, nàng không có dị năng chính là người thường, có thể đối phó nhị ba cấp tang thi đã tính lợi hại. Kỳ thật Bạch Tiểu Khê đám người không cần phải vì Bạch Linh che che giấu giấu. Không có dị năng lại có thể thế nào? Bằng vào nàng đệ đệ cùng muội muội dị năng cấp bậc, ai dám lấy nàng như thế nào? Hà Miêu Miêu có chút khó chịu nói. Triệu Khuất đám người không nói chuyện, bởi vì Bạch Linh đích xác không cần phải lừa gạt bọn họ. Cứ việc nàng lòng tự trọng cường, như cũ có cổ đại người đọc sách giống nhau thanh quý cảm. Nhưng này không có dị năng có cái gì mất mặt, ít nhất nàng sống hảo hảo không phải sao? Hà Miêu Miêu nói đúng. Nàng thân là người thường lại muốn so dị năng giả đều sống hảo, vì sao muốn che che giấu giấu? Trần Nghệ Khảo mỹ lệ con ngươi chớp chớp, ngay sau đó nhẹ nhíu hạ. Vương tử, có chuyện tình, ta hy vọng ngươi thiệt tình trả lời chúng ta. Kỳ thật ngươi thích Bạch Linh đúng không? Vương tử tâm nhảy dựng, sắc mặt không thay đổi. Ngươi đừng phủ nhận, chúng ta từ đại học bắt đầu tốt xấu cũng nhận thức 5 năm. Phía trước ngươi che giấu thực hảo, nhưng hôm nay chúng ta đối phó Than Lan nhân thời điểm, bởi vì không có tìm được Bạch Linh, ngươi trạng thái thực không đúng. Trần Nghệ Khảo nói như thế, Lý Đông Húc đám người phảng phất mới phản ứng lại đây giống nhau. Tiểu tử ngươi hành a, tàng đến đủ thâm. Không thể tưởng được chỉ là vì giải trí bắt ngươi cùng Bạch Linh ghép đôi. Kết quả, ngươi cư nhiên thật sự thích thượng nàng. Lý Đông Húc chỉ cảm thấy chính mình đầu thật sự là bổn. Khi nào bắt đầu, Thẩm Tử Hào phảng phất tới hứng thú. Vương tử như cũ trầm mặc, nhưng là cặp mắt kia lại càng thêm sâu thẳm mờ ni. Vương tử, nói sao? Niên Vãn Phong vội vàng nói, ngủ đi, đã khuya. Vương tử thấp giọng nói. Hắc, Lý Đông Húc một lòng a tung tăng nhảy nhót, kết quả nhân ra căn bản thờ ơ, này không phải cá tính a. Theo sau lại là vài người chiên nói, làm vương tử phiền không thắng phiền, lập tức nói, ta không có thích nàng, dù sao cũng là đồng học. Các ngươi bất luận cái gì một người không thấy tung tích, ta giống nhau sẽ như vậy vội vàng thiết. Lời này tuy rằng vương tử nói lời thề son sắt, nhưng Lý Đông Húc đều có thể đủ nghe ra phương diện này có lệ ý vị. Nhưng bọn hắn cũng không có lại bức bách hắn. Bất quá lâu ngày căn phòng này nội liền ân tĩnh xuống dưới. Nhưng cách vách phòng cặp kia thanh lãnh sâu kín con ngươi lại mở, lông mày nhẹ nhăn, đều không phải là nàng nghe lén. Chẳng sợ bị điên tiểu binh tinh thần dị năng ngăn cách, này cách âm hiệu quả đối với nàng nhanh nhạy lỗ tai tới nói thật ra là không sao. Ngày hôm sau sáng sớm, bên ngoài lại lần nữa hạ tiểu vũ. Thật là kỳ quái, rõ ràng mùa thu, Này nước mưa như thế nào còn nhiều như vậy? Bạch Tiểu Khê trên người áo da đã thay đổi thành áo choàng, trừ bỏ viên thịt tròn. Bạch Linh đám người đồng dạng như thế. Bạch Linh thon dài trắng nọn tay cầm chính là thiên thần kiếm Mani. Hết chương.